nàng muốn cùng ta ly hôn. Chương 21 tôi cũng có gia đình. Gocchuyenaudio.com. Kỷ Giao Quang hiếm khi nghe thấy Trình Hạc Niên nói tiếng người nên chia sẻ thường du liếc nhìn động thái của Kỷ Giao Quang, đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt nàng dừng trên mặt Kỷ Giao Quang, nhẹ nhàng hỏi. Em rất thân với Trình Hạc Niên. Thường Du ít nhiều biết các mối quan hệ của Kỷ Giao Quang trong giới, những minh tinh, người mẫu lớn nhỏ hay lui tới, trong đó rõ ràng không có Trình Hạc Niên, hai người biết nhau trong đoàn phim, mà Trình Hạc Niên có chút cổ quái, hơn nữa còn có gương mặt điên đảo chúng sinh cũng rất dễ hấp dẫn ánh mắt người khác. Dưới tầm mắt Thường Du, đôi mắt Kỷ Giao Quang che khuất dưới những lọn tóc đáp. Trong đoàn phim biết nhau, Trình Hạc Niên là người rất thú vị, chẳng qua. Cậy tài khinh người, không lựa lời. Thường Du tiếp lời Kỷ Giao Quang, một lời trúng đích nàng chậm rãi nói. Với tình này của cô ấy sợ sẽ bị thiệt thòi lớn, chỉ cần cô ấy còn trong giới này. Trình Hạc Niên luôn giữ khoảng cách như gần như xa với giới giải trí, nhưng ai biết hướng đi trong tương lai nàng. Lúc trước ngã một cú đau, trong lòng nàng tất nhiên có chút bất bình, chẳng qua tính rộng rãi cùng tùy hứng của nàng đã chiến thắng loại tức giận này. Vì, Nịnh Thần, vì Lục Dư Thanh, Trình Hạc Niên chắc chắn lại đi vào tầm mắt của đại chúng. Chị nói phải, Kỷ Giao Quang không nhịn được cười, thật ra cô có chút bài xích việc Trình Hạc bát quái thậm chí lưỡi có chút dài, nàng không nhìn thấy sắc mặt của người ta sao? Nàng không màn đến cảm xúc của người khác, miệng lưỡi lại cực nhanh, thật sự có chút khó nghe. Ngoài đó ra Trình Hạc Niên cũng xem như là một người đáng yêu. Việc Thường Du đột nhiên đánh giá Trình Hạc Niên, Kỷ Giao Quang có chút tò mò, cô chớp mắt ngập ngừng một lúc thật cẩn thận hỏi. Vậy chị cảm thấy em là người thế nào? Tựa như từ lúc các nàng quen biết nhau đến nay, chưa từng đánh giá đối phương. Kỷ Giao Quang cũng từng không chịu nổi sự lãnh đạm cùng trầm mặc của Thường Du, chẳng qua trải qua 3 năm sau kia, nội tâm cô cũng thay đổi, trở về lúc yêu nhau này thấy thế nào cũng là trạng thái hoàn mỹ. Trong quá trình chờ đợi đáp án, Kỷ Giao Quang có chút thấp thỏm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tay ghế tay ra thanh âm đều đều, lúc sau rút tay lại bắt đầu cắn móng tay. Thường Du nhìn Kỷ Giao Quang, nàng kéo tay Kỷ Giao Quang xuống, trừng mắt nhìn cô. Em có rất nhiều thói quen xấu tựa như hiện tại. Em như một đứa nhỏ, ngây thơ tùy hứng, lại còn thường xuyên vô cớ gây rối. Lười biếng nhàn rỗi, thái độ với mọi chuyện có đôi khi ngả ngớn. Lời nàng không chút lưu tình, khi tình yêu vào giai đoạn cuồng nhiệt những điều này sẽ bị xem nhẹ hoặc biến thành đáng yêu, chân chính sinh hoạt gạo củi mắm muối sẽ nhanh chóng biến thành đáng giận. Những điểm này Kỷ Giao Quang đều nhận, cô ôm ngực làm tư thế đau lòng, suy cho cùng Thường Du trong mắt cô cũng không có khuyết điểm gì. Sự thân mật này làm cô quên rằng hai người còn ở trạng thái ở riêng. Thấy biểu tình Thường Du có chút dao động, cô cầm tay Thường Du, nhẹ nhàng hôn lên, tựa như tuyên thể trước mục sư khi kết hôn, nghiêm túc trang trọng hứa hẹn. Những điều chị nói với em sẽ sửa. Thường Du có chút động dung, nàng vừa muốn lên tiếng, ngoài cửa có tiếng xông vào. Xin lỗi, xem ra quấy rầy hai người. Nữ nhân đẩy cửa vào trang điểm tinh xảo nhưng khóe mắt không thấy sự xin lỗi, kiều tây theo sau nàng, có chút quẫn bách nhìn hai người Thường Du. Gocchuyenaudio.com. Nữ nhân xinh đẹp này là Triệu Thanh, là nữ nhân truyền đến tai tiếng cho cô cùng bám lấy Thường Du không rời trong. Ách nữ, trong mắt Kỷ Giao Quang, người này cực kỳ không biết xấu hổ, cô hận không thể một cước đá bay nữ nhân này ra khỏi cửa. Mặt cô không còn vẻ nhu hòa cùng ý cười lúc nãy, ngay cả tay nắm Thường Du cũng buông lỏng. Cô nghĩ đến người này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn, gợi đến hồi ức không thể chịu được, lòng cô không thoải mái. Triệu Thanh vào đây ngoài tìm Thường Du còn có thể tìm ai? Kỷ Giao Quang dù mắt cô sợ không khống chế được tính mình. Cắn môi dưới, một lúc từ kẽ răng nói. Em ra ngoài trước, Thường Du không nói gì, nàng chỉ kéo tay Kỷ Giao Quang lại, lòng bàn tay mềm mại xẹt qua mờ u bàn tay cô tức khắc trấn an xúc động cùng không cam lòng trong Kỷ Giao Quang. Cả người cô giật mình, cô vốn tính rời đi lại yên lặng ngồi xuống. Tầm mắt Triệu Thanh nhìn hai người nắm tay, trong mắt hiện lên chút ghen nhưng rất nhanh đã bị nụ cười dối trá kia che lấp, nàng không màng sắc mặt Kỷ Giao Quang lúc này, cười nhẹ nói. Quang Niên, cũng quay ở đây, nghe nói chị ở chỗ này, em lập tức đến, thuận tiện thỉnh giáo vài vấn đề. Còn có một chuyện chính là sau khi, bách nữ, quay xong, vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp, cảm ơn chị. Thường nữ thần, em đến đây sẽ không quấy rầy chị chứ? Có thể không quấy rầy sao? Kỷ Giao Quang tức giận thầm mắng, nhưng Triệu Thanh không biết xấu hổ hiển nhiên không đem Kỷ Giao Quang trong mắt, mặt nàng tràn ngập nhu tình cùng tình yêu. Dù tức nhưng vẫn muốn tiếp tục mỉm cười, lúc này Kỷ Giao Quang ngồi ngay ngắn duy trì dáng vẻ này. Tôi cũng không giúp gì cho cô cũng không cần cảm ơn tôi. Lời nói Thường Du có chút xa cách, nàng tựa như không nhìn thấy biểu cảm của Triệu Thanh, dùng lời nói công thức hóa nói. Nghe nói Hàn Thiếu Dịch, Hàn lão sư cũng trong đoàn phim. Quang Nhiên, cô có vấn đề gì không rõ, hỏi anh ấy sẽ càng tốt. Hàn Thiếu Dịch là thiên tài tuổi trẻ đã công thành danh toại, từ trước đến nay thái độ của hắn luôn cần cù thật thà, khiêm tốn, năm đó 35 tuổi đã giành được tất cả giải thưởng quan trọng, trở thành một tượng đài trong giới điện ảnh. Hắn là người rất phong độ, đối với hậu bối trong phim trường luôn tận lực dìu dắt. Triệu Thanh có thắc mắc hỏi hắn là thích hợp nhất, hoàn toàn không cần bỏ gần tìm xa. Triệu Thanh ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Thường Du sẽ nói như vậy, dù sao lúc trước trong đoàn phim. Bách nữ Thường Du luôn là hỏi gì đáp nấy, thật sự đã cho nàng không ít linh cảm cùng trợ giúp. Nhấp môi trừng mắt nhìn Kỳ Giao Quang trầm giọng không nói, đem hết thảy biểu tình của cô thu vào mắt. Nếu không phải con người chướng mắt này ở đây, như vậy lúc này có bất đồng không? Nàng biết được tin tức hai người thật sự ở riêng, ân ái này chỉ là cho người khác xem đi. Triệu Thanh nhận định bản thân tình nguyện xem, hơi mỉm cười nói. Hàn ca sợ không thích hợp, nếu truyền ra ngoài tai tiếng gì đó. Phải biết rằng Hàn Thiếu Dịch là lão công nhị thập tứ hiếu, nếu tai tiếng của hắn cùng Triệu Thanh truyền ra, sợ rằng sẽ bị fan Quảng Đại cắn không buông. Ý nghĩ này làm cho Kỳ Giao Quang cảm thấy rất kỳ quái, nếu cố kỵ Hàn Thiếu Dịch có gia đình, không lẽ Thường Du không có sao? Nguyên phối phu nhân là cô vẫn đang ngồi đây này, Triệu Thanh xem cô là không khí sao? Hít sâu một hơi, Kỳ Giao Quang chuẩn bị dỗi, thì nghe được Thường Du lạnh nhạt nói. Góc chuyện audio.com, thảo luận kịch bản thôi, không thẹn với lương tâm, cô sợ cái gì? Huống hồ tôi cũng có gia đình rồi. Sắc mặt Triệu Thanh có chút tái nhợt, nàng cúi đầu như chịu muôn vàn ủy khuất nói. Quấy rầy, Thường Du nhẹ nhàng nói. Từ Kỳ Giao Quang vốn có chút tức giận về chuyện gia đình lại đột nhiên vui vẻ cười, nhìn thấy gương mặt xấu hổ cùng giận dữ của Triệu Thanh, cô cảm thấy vạn phần khoái ý, cũng mặc kệ nàng không nhìn thấy, Kỳ Giao Quang vẫn vẫy tay nói. Không tiễn nha, giọng cô nhẹ nhàng truyền vào tai Triệu Thanh, chọc bước chân nàng lảo đảo, lúc sau như có con gì đuổi theo, nhanh chóng bỏ đi. Chị không có quan hệ gì với Triệu Thanh, Thường Du nhàn nhạt nói rồi đứng lên, vẻ mặt Kỳ Giao Quang vui sướng tươi cười, đáp, em biết, em tin tưởng chị. Nếu nói những lời này sớm hơn thì không phải tốt hơn sao? Thường Du nhìn Kỳ Giao Quang cười ngây ngô, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tuần San Bát Quái Hoa Quốc V, Triệu Thanh xuất hiện trong đoàn phim. Nịnh Thần, bị phóng viên chụp được, cười đáp thăm ban. Video, từ trước đến nay Tuần San Bát Quái luôn dẫn đầu giới trí, tin tức lớn nhỏ đều đoạt lấy rồi tuyên bố đầu tiên. Lúc trước tin tức Thường Du cùng Kỳ Giao Quang ly hôn, tiếp theo đến tin Triệu Thanh xuất hiện. Sau khi, Bách Nữ, công chiếu, Triệu Thanh hot lên một thời gian, quan hệ của nàng cùng Thường Du bị cho là khó nói. Đoàn phim, Nịnh Thần, có người nào, mọi người trong lòng đều biết rõ. Triệu Thanh nếu đi thăm ban, vậy sẽ thăm ai? Đương nhiên không phải Kỳ Giao Quang. Cư dân mạng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, phía dưới có người tự xưng là nhân sĩ cảm kích trả lời càng khiến người khác hãi hùng. Tôi là bạn học của Thường Du, đã chứng thực tin tức hai người ly hôn. Lúc trước Thường Du đăng ảnh trên Weibo chẳng qua là đáp ứng đoàn phim yêu cầu tiến hành quảng bá thôi, tình huống hiện tại là Thường Du cùng Triệu Thanh bên nhau, lần này Triệu Thanh đi thăm ban, kỳ thật trong lòng không cam chuyện địa vị của bản thân trong lòng Thường Du. Nghiêm túc nói tin vịt tôi đây theo Thường Du lão sư. Tôi cảm thấy rất có khả năng, theo nguồn tin đáng tin cậy Thường Du cùng Kỳ Giao Quang đang ở riêng. Suýt nữa tôi đã tin, tôi thấy đây là sự thật. Bình luận này nháy mắt được chia sẻ trên vạn, vẫn luôn đang ghim ở đầu, mà lúc sau, những đề tài về. Thường Du Triệu Thanh Kỳ Giao Quang, Thường Du ly hôn, vẫn luôn chiếm cứ hot search, dẫn đến đại chúng cho rằng Thường Du ngoại tình khi quay. Bách nữ, do đó dẫn đến việc ly hôn với Kỳ Giao Quang, những anh hùng bàn phím. Lòng đầy căm phẫn, hoặc những anti-fan đã bắt đầu cãi nhau trên Weibo, cách chương.